Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, đột nhiên xuất hiện địch nhân. Konoha thôn bên ngoài trong rừng cây, hai đạo nhanh nhẹn thân ảnh đang tại cây ở giữa nhanh chóng di động tới. Shinosuke, Orochimaru đại nhân chẳng lẽ không nói nhăm ẩn vì sao lại đột nhiên quy mô tập kích Konoha doanh địa mà di động bên trong? Minato có chút không giải thích được nói. Phải biết, tại 2 năm trước, Shinosuke như thiểm điện kết thúc xa ẩn chiến trường, khiến nhăm ẩn kết minh xa ẩn kế hoạch ngâm nước nóng. Cho nên 2 năm này bên trong, nhằm ẩn cùng Konoha nhưng cũng không có phát sinh cái gì đại chiến sự tình. Mặc dù tiểu chiến sự tình có một ít, nhưng cái này hoàn toàn có thể tính là giữa song phương tiểu đả tiểu nháo. Với lại tại gần nhất nửa năm bên trong, nhằm ẩn cùng Konoha ngay cả tiểu chiến sự tình đều không có. Cái này, hòa bình, mặc dù tới có chút kỳ quái, nhưng từ căn nguyên đi lên giảng, cũng coi là tình có thể hiểu. Nhằm ẩn tại không có minh hữu tình huống dưới, muốn đánh bại Konoha nắm chắc không lớn, mà Konoha nếu như đem hết toàn lực thì có thể đánh bại nhằm ẩn, nhưng tự thân nhất định sẽ đánh đổi khá nhiều. Làm kế thừa sơ đại Senju Hashirama chủ trương hòa bình tư tưởng đệ tam, tuyệt đối sẽ không nguyện ý chủ động mở rộng chiến sự. Thậm chí đệ tam cảm thấy nửa năm này, hòa bình, kỳ là nhằm ẩn cố ý biểu hiện ra một loại thái độ. Một loại chúng ta không muốn đánh, nhưng lại phiết không dưới bề mặt nói không cùng các ngươi Konoha đánh. Dù sao cái này chiến tranh hoàn toàn liền là nhằm ẩn chọn lên. Cho nên đệ tam cảm thấy mình có thể hy sinh một cái bề mặt, phái cái đoàn đại biểu cùng nhằm ẩn đàm một cái. Coi như Konoha làm ra một chút nhượng bộ, chỉ phải kết thúc giữa song phương chiến tranh, những này cũng là có thể thương lượng. Nhưng sự thật luôn luôn tại ngươi cảm thấy hẳn là thời điểm như vậy. Xuất hiện một cái ngoài ý muốn, hòa bằng nửa năm nhằm ẩn ninja đột nhiên quy mô tiến công Konoha doanh địa. Thật giống như lúc đầu bình tĩnh mặt biển, tại ngươi không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới đột nhiên cuốn lên thao thiên cự lãng. Tại Onoki dẫn đầu dưới, một cái đem Konoha doanh địa ninja đánh một trở tay không kịp. Không nói, Orochimaru chỉ là ở trong thư yêu cầu tiếp viện, nguyên nhân cụ thể chưa hề nói, Shinosuke lắc đầu. Bất quá hắn biết, Orochimaru hiện tại nhất định là chọc tức. Dù sao người ta rắn thúc nội tâm thế nhưng là cực độ cao ngạo gia hỏa. Làm một phương thống soái, lại bị nhằm ẩn đánh một trở tay không kịp. Nghĩ tới đây, Shinosuke sắc mặt có chút nặng nề mấy phần. Orochimaru nội tâm kiêu ngạo như vậy, mà bây giờ như thế kiêu ngạo người, lại muốn Konoha phát cầu viện tin. Có thể nghĩ bên kia cục diện có lẽ đã hỏng đến vượt qua hắn mong muốn tình trạng. Cũng không biết Jiraiya lão sư thương thế nào, Minato lo lắng nói ra. Trong thư thế nhưng là nói, Jiraiya cùng Shiroi Kiba bị Onoki trọng thương. Yên tâm đi Minato, có nhà ta Suet tại, Jiraiya tuyệt đối không chết được. Với lại lấy Jiraiya làm người, nếu là hắn chết, cũng khẳng định là chết tại quán ăn đêm bên trong, hoặc là bị nhà ta Suet trực tiếp đánh chết. Mới trợ bĩu môi, Jiraiya loại này tiện nhân tuyệt đối sẽ không chết sớm như vậy. Shinosuke, Minato cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lại cảm thấy Shinosuke nói mình như vậy lão sư có chút không tốt, càng nhiều thì không cách nào phản bác, cho nên câu nói kế tiếp Minato cũng không biết nên nói cái gì. Cạch, Shinosuke tại trên một nhánh cây ngừng lại. Ngay sau đó Minato cũng ngừng lại, sau một khắc, hai người thân thể, phân biệt hướng hai bên trái phải nhảy lùi lại, tại bọn hắn nhảy vọt đồng thời, một cây tựa như bạch tuộc xúc giác đồ vật, từ bọn hắn vừa mới đứng địa phương xuyên qua, oanh, bạch tuộc xúc giác trực tiếp đánh vào phía trước trên một cây đại thụ. đem cây to này biến thành hai đoạn. Nhìn xem căn này bạch tuộc xúc giác, Shinosuke ánh mắt có chút chớp động một cái. Sàn sạt, phía trước truyền đến bàn chân nhẹ dẫm mặt đất, lá rụng phát ra thanh âm sáng tỏ dưới ánh trăng. Từ trong rừng cây bên kia đi ra 10 người Kage, cầm đầu là hai cái thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, cánh tay cơ bắp phình lên nam nhân. Tại phía sau bọn họ thì đứng lẳng lặng 8 vị ninja. Không nghĩ tới, hành động lần này vậy mà câu được 2 con cá lớn. Xem ra cũng không uổng công ta tự mình đi một chuyến, nó bên trong một vị thân hình cao lớn trắng. Kiện nam tử nhếch miệng cười một tiếng, một đôi mắt nhìn xem đối diện trên cây Shinosuke cùng Minato. Thật giống như đang nhìn hai cái con mồi, ta cũng không nghĩ tới. Vân ẩn vậy mà đã âm thầm cùng nham ẩn kết minh, Shinosuke cùng Minato từ trên cây nhảy xuống. Lẳng lặng nhìn phía trước cái kia 10 vị ninja, ngươi hẳn là Vân ẩn đệ Tam Rai Kích nhi tử a, đúng không? Shinosuke chỉ vào vừa mới cái kia nói chuyện Vân ẩn. Sau đó tay chỉ chậm rãi di động đến một cái khác Vân ẩn ninja bên trên nói. Hắn hẳn là Vân ẩn bát vĩ dinh Churiki, Killer B đúng không? Ô ô, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết ta, Killer B đại nhân thật sự là một tên hỗn đản đồ đần ô. Ô ô, tiểu tử Killer B đại nhân có đẹp trai hay không? Killer B nhảy ra ngoài, thân thể xoay xoay, hai tay lắc đầu, nếu là cho hắn một cái microphone, không biết hắn có thể hay không hô. Trước mặt người xem các ngươi tốt nha, bên trái người xem để cho ta nghe được thanh âm của các ngươi, bên phải người xem ta ca êm tai mà. Nguyên bản coi như không khí khẩn trương, bởi vì Killer B một câu nói kia, xem như phá hư không còn một mảnh. Tối thiểu nhất Shinosuke cảm thấy là như vậy. Cho dù luôn luôn ôn hòa Minato, lần thứ nhất nhìn thấy Killer B nói hát, khóe miệng cũng không khỏi co quắp mấy lần. Nói như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy được mệt mỏi nha? Ra ngoài sẽ bị đánh chết. Đối với Vân ẩn A cùng Killer B, Minato cũng có nghe thấy. A là đệ Tam Rai Kích nhi tử, đồng thời cũng là đệ tứ Rai Kích người thừa kế. Đáng nhắc tới sự tình, A cũng không phải là hắn bản mệnh, mà là mỗi một thời đại Rai Kích đời đời truyền lại xưng hào. Từ hắn đã kế thừa cái danh xưng này liền có thể nhìn ra, đối phương đã là đệ tứ Rai Kích duy nhất người hậu tuyển. Về phần một cái khác bên ngoài, bát vĩ dinh Churiki Killer B, đối với tình báo của hắn, Minato biết cũng không nhiều. Dù sao mỗi cái thôn đối với mình nhà dinh Churiki bảo hộ đều rất nghiêm ngặt. Có thể biết Killer B liền là bát vĩ dinh Churiki cũng đã là một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Một cái đệ tứ Rai Kích người thừa kế, một cái bát vĩ dinh Churiki, cộng thêm 8 cái tinh anh Jonin, như thế lực lượng cường đại, để Minato nội tâm không khỏi nặng nề mấy phần. Đồng thời cũng đó có thể thấy được, Kumogakurei hẳn là đã sớm biết Konoha lại phái ninja tiếp viện Orochimaru bọn hắn. Cho nên sớm tại bọn hắn phải qua trên đường mai phục xuống tới. Đúng vậy a, các ngươi là thấy được hai con cá lớn. Đáng tiếc là hai đầu cá mập, là sẽ ăn người cá mập. Shinosuke híp mắt, trong mắt hàn mang nổ bắn. Theo Vân ẩn xuất hiện, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nham ẩn lại đột nhiên quy mô tiến công Konoha doanh địa. Nghĩ đến nham ẩn định dùng Vân ẩn lực lượng đến chặn đường Konoha viện quân, thừa dịp viện quân còn không có chạy đến thời điểm, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong Konoha doanh địa bên kia ninja. Shinosuke cũng không lo lắng cục diện trước mắt, hắn lo lắng chính là phía trước chiến trường. Vân ẩn lại có thể xuất hiện ở đây, như vậy phía trước trên chiến trường, nói không chừng cũng sẽ xuất hiện Vân ẩn ninja, thực lực đại tổn Konoha đại quân. Đối mặt nham ẩn cùng Vân ẩn kết hợp, kết quả giống như không thế nào tốt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.